mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu người đến mà thôi. Tin Thu Trác.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.